Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp rất hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Bà Đồng Ngọ Trừ Quỷ là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đền Ngọc Hưng, một ngôi đền to lớn đồ sộ và uy nghi nhất vùng hạ lưu sông Côn Lĩnh này. Nhưng nếu quay ngược lại khoảng 5 năm trước, thì đó chỉ là một cái miếu bỏ không, không có người thờ tự. Có được sự hưng thịnh như hôm nay là bởi sự xuất hiện của bà Đồng Ngọ. Chẳng ai biết bà quê quán ở đâu, chỉ biết vào một buổi chiều mùa lũ 4 năm trước, bà được phát hiện nằm bất tỉnh trôi giặt vào cạnh miếu. Người dân kéo đến hè nhau góp sức cứu chữa. Sau khi tỉnh lại bà không nói chuyện nên người ta cứ tưởng bà bị câm, còn quyên tiền cho ở nhờ một căn nhà gần đó. Hơn một tuần sau, gia đình người này có đứa con sắp đi học xa. Người phụ nữ tưởng như câm này bất ngờ lên tiếng ngăn cản người thanh niên không được đi chuyến xe ấy. Bán tín bán nghi, người nhà nghe theo lời vì nghĩ chọn chuyến xe muộn hơn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và thật bất ngờ, chỉ mấy giờ đồng hồ sau, người ta nghe tin chuyến xe kia gặp tai nạn trên đèo, toàn bộ hành khách đều không qua khỏi. Có bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng, tin tức được chuyển đi khắp ngôi đảng nhỏ. Người ta kéo đến nhờ người phụ nữ cứu giúp. Lúc này thì sự việc mới được sáng tỏ. Người phụ nữ này tự xưng là Ngọ, tu luyện đạo pháp trong hang núi ở tít trên thượng nguồn sông. Đêm trước đó mưa lớn quá, bà leo lên xuồng định trèo đến chỗ cao hơn thì nước chảy xiết quá. Chật vật một lúc thì chiếc thuyền nhỏ vỗ toang cuốn trôi bà xuống tận vùng này. Những ngày qua bà giả câm là để thử lòng mọi người. Sau khi kể xong, có cả chục cả trăm người súng lại xin bà giúp đỡ chuyện nhà. Ban đầu thì bà từ chối, nhưng sau ba lần tìm cách bỏ đi, bà đều suýt bị sét đánh. Thế là bà nghĩ chắc ý trời muốn mình ở vùng này để làm phước cứu người. Mất thêm 2 ngày để đi dạo chung quanh nàng, cuối cùng bà chọn ngôi miếu bỏ hoang trên cái mô đất cao, đặt tên cho nó là Đền Ngọc Hưng. Tiếng lành đồn xa, người dân trong vùng cứ như vậy nườm nượp kéo tới. Tuy không phải ai đến bà Đồng Ngọ cũng tiếp, nhưng mà hễ người nào được bà chấp nhận giúp đỡ thì gần như chuyện gì cũng được giải quyết. Cứ như vậy, người ta sau khi được giúp quay trở lại quyên góp xây đền lên một cao hơn và rộng rãi hơn. Thậm chí có vị đại gia ở thành phố mang cả vali tiền tới để cúng dường. Thế nhưng bà Ngọ liền mang hết chút tiền đó để mua nhu yếu phẩm rồi phát trận cho dân nghèo. Thời gian dần trôi, bà Đồng Ngọ trở thành như một vị thánh sống đối với người dân ở trong vùng này vậy. Trở lại với hiện tại, trưa nay bà đang nằm nghỉ trên chiếc sập gỗ thì nghe tiếng gọi khá lớn ở bên ngoài. Bà Đồng Ngọ ơi! Giọng nói vừa gấp gáp lại vừa nghẹn ngào khiến cho bà Ngọ giật mình. Ai đây? Từ bên ngoài một người đàn ông lăng xăng bước vào bên trong. Dạ thưa, bà có phải bà Đồng Ngọ không ạ? Là tôi đây, có chuyện gì? Dạ, con được một người quen giới thiệu nên hôm nay con tìm đến để nhờ bà giúp chuyện ạ. Chuyện gì? Ông cứ thong thả nói, nếu giúp được tôi giúp. Dạ thưa bà, con có căn nhà mua lại của người bạn, mà không hiểu sao kể từ lúc mua thì câu chuyện làm ăn nó cứ tệ đi. Không những vậy, mấy đứa con cái vào căn nhà đó đứa nào cũng bị bóng đè. Nhưng mà hỏi người bạn, họ bảo bản thân đã ở đó mấy chục năm, làm gì có vấn đề gì. Rồi quá lại sợ nói nhiều mất lòng, con mạo muội đến tìm bà để mời bà đến đó xem giúp cho con. Bà Đồng Ngọ nhìn khắp một lượt người đàn ông, qua nét mặt ngũ quan cùng giọng điệu, đây là một người đáng tin. Bà tiếp tục hỏi, nhà ông ở đâu, có xa đây không? Dạ nhà con ở làng Đông, nhưng mà căn nhà kia thì ở làng Tây. Bà muốn đến nhà nào ạ? Thì cái nào ông muốn tôi xem thì tôi mới đến. À dạ vâng, từ đây đến đó chắc hơn 20 cây số, bà đồng ý để con đưa bà đi. Làm gì mà gấp gáp vậy? Từ chiều nay với sáng mai còn phải làm lễ cho người trong làng. Ông cứ cho tên tuổi địa chỉ cụ thể, Chiều mai tôi sẽ tự tới để tìm hiểu. Người đàn ông gật đầu. Bà cứ tới làng Tây, hỏi nhà ông Khả là họ sẽ chỉ cho ngay. Tôi tuy không phải là người làng, nhưng ít nhiều từ ngày mua nhà cô có tham gia đóng góp vào mấy cái hoạt động thiện nguyện của làng xã, nên ai cũng quen mặt. Chiều mai ông đứng ở đó đợi tôi, chứ tôi không dùng điện thoại đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Bà đồng ngọ gật gù lấy giấy ghi chép lại cho đỡ quên. Sau đó bà ra hiệu cho người đàn ông rời đi. Sau khi đối phương đi khỏi thì cũng không còn sớm nữa, bà lọ mọ vào thay quần áo để đi làm pháp sự. 5 giờ chiều, những vật nắng yếu ớt cuối ngày cũng dần tan biến, thay thế vào đó là chút không khí se lạnh. Bà đồng ngọ có mặt tại một căn nhà cấp 4, mái lợp bằng tôn sập sệ. Trong khoảng sân nhỏ, hàng chục người đang đứng hướng ánh mắt vào mấy ô cửa sổ như để nghe ngóng gì đó. Nhận ra bà, một vài người liền la lên: Bà Ngọ đến rồi. Giơ bàn tay lên ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, bà từ từ bước chen qua đám đông. Suốt là ban sáng, bà được người nhà này gọi đến để làm lễ tang. Sau khi nghe thông tin ngày tháng năm sinh và mất của người này, bà tính ngày xong rồi hẹn chiều sẽ đến làm lễ khâm niệm và nhập quan. Trở lại hiện tại, thế đông người cứ xì xầm bàn tán, bà Ngọ liền cau mày. Có cái đám tang thôi mà, làm cứ như lần đầu thế vậy. Nhưng câu trả lời của một người kế bên khiến bà bất ngờ lắm. Không phải đâu bà ơi, ông cụ Lực sống dậy rồi. Cái gì? Các người không đùa chứ? Dạ không, ông cụ mới sống lại. Không tin bà cứ vào xem đi. Bước qua hết cái đám đông, bà tiến vào bên trong nhà. Và đúng là bên trong không có chút nào giống của một tang lễ. Trông thấy bà, một người đàn ông bước ra. Con chào bà Ngọ à? Cậu có phải là người gọi tôi không? Dạ vâng, con Tú đây ạ. Thế nhà cậu ai mất? Sao không có hương khói gì hả? Dạ nãy giờ gia đình con lu bu quá, không có kịp gọi báo lại cho bà. Bố con sống lại rồi. Sống lại? Vâng ạ. Mấy bà nãy nhà con đang đợi quan tài đến thì bất ngờ bố con mở mắt thều thào gọi tên mấy người trong nhà. Con mừng quá bà. Bố con hồi dương rồi ạ. Bà Ngọ gật gù rồi bảo: Thế ông cụ đâu, tôi gặp một chút được không? Dạ được, bà đi theo con. Và con đang cho bố con ăn cơm ở trong phòng. Vừa nói dứt câu thì có tiếng la lên thất thanh. Người đàn ông tên Tú giật mình. Còn từ trong phòng gần đó thêm một người phụ nữ chạy ra với một gương mặt hoảng hốt và cánh tay rớm máu. Ủa Trúc, có chuyện gì vậy? Tôi nhíu mày hỏi vợ của mình. Cánh cửa của căn phòng kia cũng lập tức đóng sầm lại. Trúc, sao đó em? Anh ơi, bố đang ăn thì bỏ em ra ngoài. Em đang định hỏi có vấn đề gì thì bố trừng mắt cào vào tay của em rồi đẩy ra. Trông bố hung dữ lắm anh ạ. Tôi nhìn xuống bắp tay của vợ, nó hẳn mấy vết xước sâu đến tóe cả máu. Anh cũng nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng rồi xoay cái tay nắm cửa. Tuy nhiên nó đã bị khóa từ bên trong. Bố ơi bố, mở cửa cho con bố ơi. Vừa gọi anh vừa giơ tay vỗ vào cánh cửa, nhưng không những mở được mà cũng không nghe được tiếng ông Lực bố của mình đáp lại. Bà đồng ngọ lúc này bước tới rồi thì thầm: Này, người bên trong đó không phải bố cậu đâu. Bà nói vậy là sao à? Sao không phải bố con? Cậu đã nghe tới quỷ nhập tràng bao giờ chưa? Quỷ nhập tràng là sao à? Bố cậu mất lúc sớm nay có phải không? Dạ vâng, mất lúc 4:30. Con có gọi nói cho bà nghe rồi mà. Nếu mà mất đúng giờ này, bố cậu dương số đã tận, không thể nào sống dậy được đâu. Thế thì... Tôi chưa còn nói hết. Nhà cậu có nuôi mèo đen nào không? Dạ thưa có. Thế cậu mau đi kiểm tra giúp tôi, con mèo đó đâu? Nếu không nhầm bây giờ nó đã chết rồi. Tôi nhíu mày quay sang nhìn vợ. Em à, con Miu đâu? Em không biết. Hình như lúc trưa thì nó quanh quẩn ở chuồng gà phía sau. Em ra xem giúp anh đi. Sẵn rửa băng bó vết thương luôn. Vâng ạ. Chú gần gù con lọ mò xuống gian bếp. Và chỉ khoảng 1-2 phút sau, cô chạy ngược lên với một cặp mắt đầy thẳng thốt. Anh ơi, con Miu... Nó làm sao? Nó chết rồi, ở chuồng gà đó. Nó nằm một đống cả người nhũn ra hôi thối lắm. Sao lại vậy? Tôi nhìn sang bà đồng ngọ. Bà tất nhiên là không bất ngờ gì cả, miệng còn nhếch lên là một nụ cười nhạt. Trở lại với cánh cửa đang khóa kín, bà Đồng cất tiếng nói vọng vào bên trong. Vui chơi nhiều đó đủ rồi đấy, trả lại xác cho người ta chôn cất, đừng có quấy nhiễu như vậy. Câu nói này vừa dứt thì từ trong phòng một giọng nói khàn đặc vang lên. Mau cút đi, mau cút đi. Đáng nói hơn, tôi nhận ra giọng nói này không phải là của bố mình. Nó âm trầm như vọng từ một cõi u minh nào đó vậy. Phá cửa đi. Bà Ngọ hất hàm ra hiệu. Tới lúc này chỉ biết nghe theo mà thôi. Anh mượn thêm hai người đàn ông hàng xóm vạm vỡ. Dưới sức của ba người, rất nhanh cánh cửa phòng được bật tung. Còn chưa kịp bước vào bên trong, một bóng người lao vụt ra bên ngoài. Thì ngoại hình của ông cụ ngoài 70, nhưng tốc độ này quả là khó tin. Ông cụ đè một người đàn ông xuống đất, hất văng thêm người thứ hai rồi đang bổ tới chỗ của Tú. Nhanh như cắt, bàn tay của ông đặt lên cổ của anh. Giờ thì Tú mới hoảng hồn, bởi cặp mắt của ông lực chỉ còn mỗi tròng trắng đục, chứ không hề có tròng đen. Bố ơi! Anh thều thào ú ớ dặn ra hai từ bố ơi. Trong giờ phút hung hiểm ấy, bà Đồng Ngọ bước từ đằng sau tới, dùng tay bắt ấn rồi đẩy thẳng vào lưng của ông cụ. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Giờ thì là ông cụ lực hét. Ông buông cổ của Tú, quay sang toàn định tấn công bà Đồng Ngọ. Nhưng như được một luồng sức mạnh vô hình bảo vệ, ông chỉ còn cách bà hơn một gang tay thì bị đánh ngược trở lại đằng sau. Mau giữ tay chân của ông ấy lại đi. Tú nhăn nhó ôm lấy cổ của mình. Thế nhưng định thần lại, anh cũng lao vội tới giữ tay của bố. Ngoài Tú ra còn thêm mấy người nữa cũng phụ giúp. Chỉ là một ông cụ tuổi gần đất xa trời mà lại khiến cho 5-6 người đàn ông vạm vỡ phải toát cả mồ hôi hột để khống chế. Bà Đồng Ngọ bước tới, tay của bà bắt ấn, kèm theo đó là giọng nói đầy bỡn cợt. Sao hả? Không chịu thoát ra, muốn dùng biện pháp mạnh phải không? Cặp mắt của ông cổ lực bấy giờ đã chuyển sang một màu đỏ rực như là máu. Ông trừng mắt rồi miệng gầm gừ. Thả tao ra, cái xác này là của tao. Nực cười, phong hồn vất vưởng đòi giành xác hả? Nếu cái phép cải hồn hoán xác thì cũng chẳng tới lượt của mày. Móc từ trong túi áo của mình ra một đồng xu bằng bạc, kèm với một chút máu từ đầu ngón tay, bà tiến tới dí nó thẳng vào trán của ông cụ. Những âm thanh lèo xèo vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ của ông cụ. Đau quá, thả cho tao, thả cho tao. Thế có chịu thoát khỏi cái xác này không? Có, có. Dứt câu, cả người của ông cụ giật lên vài cái, rồi tay chân buông thõng xuống, trở về trạng thái bất động, không nhịp thở. Chưa hết, từ vùng thân dưới của ông, những chất thải kinh như vậy tuôn ra, bốc lên một mùi hôi thối. Bố ơi! Tôi lấy gọi bố của mình, còn bà Đồng Ngọ thở dài rồi bảo. Bây giờ cũng chưa muộn đâu. Cậu mau gọi mọi người chở quan tài đến đi. Bố của cậu mất thật rồi đấy. Tú lắc đầu, cặp mắt đỏ hoe. Nhưng tất nhiên là anh không hề muốn bố mình sống dậy theo cái cách để kinh dị như vừa rồi. Sau khi nhổm dậy, Tú cùng với vợ của mình dùng khăn ướt lau sạch thi thể cho ông lực. Khoảng nửa giờ sau, chiếc quan tài được đưa tới để làm lễ khâm liệm. Những người hàng xóm chung quanh chứng kiến toàn bộ sự việc thì đồng loạt vỗ tay hoan hô tài phép của người phụ nữ ấy. Đến khoảng hơn 7 giờ tối thì hậu sự cũng xong. Tuy nhiên, để tránh trường hợp có biến xảy ra, bà Đồng Ngọ quyết định ở lại túc trực cho đến sáng. Ngoài ra, vì đã xảy ra hiện tượng nhập tràng nên không thể làm tang lễ theo lịch cũ, bà Ngọ tính toán nói trong ngày mai phải hoàn tất lễ viếng rồi mang quan tài đi hỏa thiêu. Hôi cho cốt sau đó phải dán bùa chôn xuống huyệt mộ để được làm phép. Nghe tới đây thì Tú giật mình. Thưa bà, còn có cách nào không ạ? Con không muốn hỏa thiêu bố con. Bố con đồng ấy từ trước đến giờ luôn kỵ lửa. Giờ mà kỵ cái gì nữa? Hay là cậu muốn xác của ông ấy đội mồ sống dậy rồi mò về nhà? Con quả thật... Nghe câu nói này, tôi không dám phản đối nữa. Bà Ngọ nhau mắt nhìn thẳng vào mắt của anh rồi hất hàm. Cậu lấy vợ chưa? Dạ thưa con, vợ chồng con lấy nhau được hơn 6 năm. Chưa con cái gì hả? Cái này vợ chồng con cũng có cố gắng nhưng mà không được. Nhà cậu đang gặp vận hạn đó. Được hết 49 ngày công cụ, chịu khó duy trì thói quen, mỗi ngày thức dậy lúc 3 giờ sáng để ra góc sân phía đông hít thở chút không khí. Mày con cái gia đình cậu ở đó, nhưng mà do vận hạn nên không thể phát khí mà vào trong nhà này được. Thế hả? Con cảm ơn bà, con sẽ làm theo. Bây giờ đi nghỉ đi, hôm nay cũng mệt rồi. Nói đến đây, bà Ngọ kéo chiếc ghế tựa ở gần rồi ngồi xuống. Tuy nhắm mắt nhưng cái chuỗi hạt trong tay của bà được lần liên tục. Tôi không làm phiền bà tịnh dưỡng, anh bước tới cái ban thờ thắp một nén hương rồi đầm dầm khấn vái. Con xin lỗi bố, lúc bố mất không trông thân xác bố kỹ lưỡng, để con mèo nên nhảy qua rồi sinh thi biến. Mà đây con đành phải hòa thiêu bố, xin bố bỏ qua cho con bất hiếu. Khấn xong, anh cắm nén hương xuống. Trong nhà lúc này cũng không có người nào khác, bởi vì chuyện lúc chiều cho nên cho dù con đàng họ hàng thân thiết, người ta cũng kiêng kỵ không dám ở lại đêm. Tôi bước ra ngoài hiên rút điếu thuốc từ trong bao rồi châm lửa. Xịt một hơi, làn khói khiến cho anh thấy lồng ngực của mình căng lên. Và rồi dưới ánh sáng của bóng đèn bên ngoài sân, anh trông thấy có mấy bóng người đang đứng ở đó. Ủa, giờ này còn có ai tới viếng hả? Bước vào trong chuẩn bị châm hương thì Tú khựng lại. Bởi mấy người này vẫn cứ đứng nghiêng đập bên ngoài mà không vào. Anh liền nhíu mày. Ai vậy nhỉ? Còn đang định bước ra hỏi thăm thì một giọng nói vang lên. Không cần ra đâu, khách không mời đây. Người vừa nói đây không ai khác chính là bà Ngọ. Bà lúc này đã mở mắt không còn lần chuỗi hạt, mà thay vào đó là một lá bùa nhỏ. Tú tò mò lắm, anh liền hỏi. Bà ơi, cái này... Còn nhớ cái vong lúc chiều chứ? Giờ nó tới còn mang theo bạn nữa đấy. Cái gì à? Không có gì phải hoảng hốt cả. Này, cầm lấy. Vừa nói bà vừa đưa lá bùa cho Tú. Giờ nó lên nắp quan tài, sau đó vào trong phòng khóa cửa lại với vợ cậu đi. Khi nào tôi bảo ra thì hãy ra. Vâng ạ. Tôi lúc này cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của đối phương mà thôi. Dán xong lá bùa, anh lọ mọ bước vào trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. 5 phút, 10 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió rít qua khe hở trên ô cửa sổ mà thôi. Chú cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ chóng vánh, cứ đưa mắt nhìn trầm. Có chuyện gì vậy anh? Bà Ngọ đang làm phép. Phép gì hả anh? Anh cũng không biết. Hình như cái vòng lúc chiều nó quay lại. Anh không đùa chứ, em sợ lắm. Không đùa gì đâu, em giữ im lặng đi. Chúc gật gù, không những giữ im lặng mà còn muốn nín cả thở. Khoảng chừng chục phút sau, một giọng nói thều thào vọng lại từ bên ngoài. Mở cửa đi, xong rồi đấy. Nhận ra đây là giọng của bà Ngọ, Tú nhanh chóng mở cửa. Căn phòng khách vẫn bình thường. Tuy nhiên cái đáng nói ở đây là mặt của bà Ngọ lúc này nhễ nhại mồ hôi, thậm chí một bên vạt áo còn bị rách toạc ra nữa. Bà không sao chứ à? Không có sao, chúng nó kéo tới đông, hơi bẩn tay bẩn chân một chút. À mà ngày mai trước giờ phát tang, hai vợ chồng cậu chịu khó dọn khoảng sân ở trước nhà nha. Dọn sân à? Tú tò mò lắm, anh bước thêm mấy bước rồi nhìn ra bên ngoài. Không khỏi bất ngờ khi mà mảnh sân lúc này đầy những bãi chất nhảy màu đen như bùn. Cứ như vừa rồi đã xảy ra một trận chiến hỗn loạn vậy. Chả trách bà Ngọ lại tả tơi như vậy. Không cần đợi tới mai, Tú bước ra bên ngoài, kéo ống nước rồi tới khắp khoảng sân để gột rửa đi những bãi chất nhảy đó. Giờ đây tới gần anh mới ngửi được, chứ có một thứ mùi hôi tanh đến lợm cả giọng. Phải cố gắng lắm tôi mới không nôn ra. Dọn xong, anh bước vào trong nhà. Bà Ngọ lúc này đã trở về với trạng thái thiền định. Lần sâu chuỗi hạt trên tay, tôi ngập ngừng chần chừ một lúc rồi mới thì thầm hỏi. Thưa bà, sao chúng kéo đến đông vậy à? Nhưng mai mốt chúng lại kéo đến thì sao? Vợ chồng con... Cứ yên tâm, chúng nó tới là việc ghi thi thể của bố cậu vẫn còn. Mà làm lễ hỏa táng xong thì cũng không còn vong nào dám tới nơi đâu. Vâng ạ, con hiểu rồi. Thời gian dần trôi nhanh, mới đây mà mặt trời đã dần ló dạng trên cái đống rơm sau vườn. Tiếng gà gáy đánh thức vợ chồng Tú. Anh cùng vợ của mình dậy tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi nấu cơm cúng cho ông cụ Lực. Ngoài ra còn chuẩn bị phần ăn sáng cho bà Ngọ nữa. Dù sao bà là người ơn, nên không có điều kiện thì cũng phải tiếp đón cho chu đáo. Khoảng hơn 9 giờ sau khi mọi người đến viếng ông cụ được xong, chiếc quan tài được mang đi lên thị xã để hỏa thiêu. Cùng lúc ấy, bà Ngọ cùng với người hàng xóm ra ngoài nghĩa địa đào huyệt, dán bùa và lập kết ấn để chuẩn bị chôn hũ cho cốt của ông cụ. Giữa trưa cuối cùng thì mọi thứ cũng hoàn tất. Đứng trước nấm mộ nhỏ, bà Ngọ lúc này thắp mấy nén hương rồi chia cho những người có mặt. Chuyện cũng đã ổn rồi đó. Từ bây giờ trở đi làm lễ cúng như bình thường, không cần e sợ hay kiêng dè gì cả. Qua 49 ngày có thể xây mộ như những gia đình khác. Tứ cùng vợ cúi đầu cảm ơn. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn một cái phong bì để nó ra phía trước. Tú thì thầm: thưa bà, vợ chồng con có chút đỉnh gửi bà trả nước. Thôi tôi không có lấy đâu. Dạ, hay là ít quá hả? Bà cứ nói, vợ chồng con sẽ gửi thêm. Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi đâu phải là đám nào cũng lấy tiền đâu. Nhà nào thật giàu tôi mới lấy. Nói đùa vậy thôi. Chứ cậu cứ để tiền này mà lo dỗ chạp làm mộ phần, rồi còn để dành lo cho đứa con tương lai chứ. Con tương lai à? Cậu không tin tôi hả? Tôi có bảo có là có, đừng có cãi. Trời đất ơi, con đổ ơn bà. Tứ cùng vợ quỳ sụp xuống, chắp tay vái lại bật đồng ngọ. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, bật lẩm bẩm: thôi tôi có hẹn rồi. Hai người về nhớ cúng cơm chay cho ông cụ, ngày 3 lần đều đặn là được. Vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn bà. Từ nhà của Tú trở về, bà chỉ kịp ăn vội hai trái chuối thỉnh từ trên bàn thờ, rồi mở hộp tủ lấy thêm chút đồ nghề. Lần theo địa chỉ ghi trong mảnh giấy hôm qua, bà Ngọ đi xe thổ tới làng Tây, thì kim đồng hồ cũng chỉ sang hơn 3 giờ chiều. Việc hỏi thăm cũng diễn ra suôn sẻ. Khi mà bà Ngọ bao bịt khẩu trang, áo khoác kỹ lưỡng lắm, cho nên chẳng ai nhận ra bà. Theo sự chỉ dẫn của dân làng, bà đến khúc cua thì nhận ra người đàn ông tên Khả đang đứng ở đó. Thậm chí ông ta còn không nhận ra bà mà cứ ngó nghiêng xa xăm. Bà Ngọ bước tới gần rồi cất tiếng gọi: ông đợi lâu chưa? Vừa nói bà vừa kéo cái khẩu trang và bỏ cặp kính mắt. Khỏi phải nói ông Khả bất ngờ lắm, ông lắp bắp: trời đất ơi bà Ngọ. Sao hả? Trông tôi giống ma lắm sao mà sửng sốt vậy? Không phải, do tôi không có nhận ra. Thầy không nói chuyện phím nữa, bà hất hàm hỏi: nhà ông là căn nhà nào? Dạ đây ạ. Ông Khả chỉ vào con đường nhỏ rợp bóng cây bên cạnh. Hai người men theo lối đi đến một căn nhà 2 tầng lầu khá khang trang, xây theo kiểu biệt thự sân vườn. Còn một cái hồ nước thủy tạ nhỏ nhỏ nuôi cá koi nữa. Thật nhìn có thể biết được chủ nhân của căn nhà này là người có tiền. Ông Khả đẩy cánh cổng ra rồi thì thầm: mời bà vào trong. Ông ta nói xong thì bước vào. Bà Ngọ gật đầu rồi bước theo. Và gần đến nơi, bà nhíu mày khựng lại mất vài giây. Ủa bà làm sao vậy? Không có gì. Nhà ông chắc lâu rồi chưa có dọn dẹp. Tôi thấy hơi nhiều cỏ rác và lá cây. Dạ vâng ạ. Nhiều chuyện lu bu quá, với lại chẳng ai ở đây nên là tôi cũng lười. Vốn từ đầu mua để giúp đỡ người bạn cần tiền gấp. Chỉ tôi mới có hơn 50, chưa tính đường dưỡng già sớm vậy đâu. Hai người băng qua hết khoảng sân trắng xi măng. Ông Khả lọ mọ lục cái chùm chìa khóa to tướng. Cánh cửa chính của ngôi nhà được mở ra. Một mùi ẩm mốc của đồ gỗ bốc lên sộc thẳng vào mũi của bà Ngọ. Cái mùi này khó chịu đến mức ai người phải cũng đều phải nhăn mặt. Ông Khả cười trừ bước vào bên trong, đưa tay phẩy phẩy trước mũi cho bớt mùi rồi bảo: hay là thôi ra ngoài để bớt mùi rồi vào bà nhỉ? Không có cần đâu. Bà Ngọ lắc đầu vì thời gian cũng không còn nhiều. Bà đưa mắt quan sát chung quanh. Bên trong căn nhà này cũng giống với kiến trúc bên ngoài. Nó tuy có vẻ cổ kính nhưng nhìn khá sang trọng. Thậm chí còn có cái kệ nhỏ đựng mấy cái đống đồ đầm và ấm chén bằng men sứ. Ngồi thêm một lúc cho tĩnh tâm lại, bà Ngọ giang hiệu trông Khả im lặng rồi nhắm mắt. Đưa ngón tay lên bấm bấm lẩm nhẩm trong miệng. Khoảng chừng 15 phút sau, bà mở mắt nhìn ông Khả: tôi đã tính què xong rồi. Tuổi của ông với căn nhà này không có vấn đề gì cả. Địa thế của nó cũng không phải là tệ. Âm dương khá là cân bằng, không có cực nào thịnh cực nào suy. Vậy là nó bình thường hả ba? Trước mắt là như vậy, nhưng mà tôi cũng cần thời gian để xem lại một chút cho kỹ. Nếu không có chuyện gì thì chỉ cần làm một cái lễ tạ thổ công thổ địa với lại gia thần tổ tiên mà thôi. Cái nhà này chắc cũng đã lâu rồi không có nhang khói. Vâng ạ, trong sự tôi nhờ bà. Bà giúp dùm xem cho tôi một quẻ đường công danh sự nghiệp. Chứ tôi hôm qua cũng có nói rồi đấy, làm ăn thất bát lắm. Tôi sẽ xem. Còn bây giờ tôi có thể đi xem xét vài nơi trong nhà được chứ? Dạ được ạ, bà cứ tự nhiên. Bà Ngọ gật đầu đứng dậy lững thững đi ra gian nhà đằng sau. Tuy cũ kỹ như vậy, nhưng xem ra ngôi nhà này thực sự rất kiên cố. Chiếc cầu thang bằng gạch trông rất vững chắc. Bà Ngọ cũng được ông Khả dẫn lên tầng 2. Trên này có tổng cộng 3 căn phòng nhỏ. Phòng nào cũng có ban công, nội thất đầy đủ tiện nghi. Bà Ngọ đi một vòng rồi dừng lại ở một góc. Ông Khả, cái này là... Trước mặt của bà Ngọ là một tấm gương được phủ vải trắng, nhưng có vẻ tấm vải không đủ lớn để che phủ hết được nó. Bà Ngọ đưa mắt nhìn ông Khả rồi tò mò hỏi. Cái gương này là ông mua đó hả? Dạ không, gương của chủ cũ, nó vốn ở trong phòng của đứa con gái lớn. Con bé hình như làm người mẫu ảnh gì đó. Sau khi bán lại cho tôi, ông ấy bảo là muốn xin lại tấm gương để mang đi. Nhưng mà từ ấy cho đến bây giờ bà bận quá chưa qua được. Còn tôi thì chẳng dùng nên là cứ để đó phủ vải. Bà Ngọ gật gù tới tay lên chỉnh lại tấm vải trắng cho thẳng. Thôi ta đi tiếp nào, tôi muốn xuống hồ thủy tạ xem qua. À vâng, mời bà. Xuống đến nơi, cái hồ cá coi cũng khá bình thường, không có gì sai lệch về phong thủy. Thế là bà Ngọ thì thầm. Xem thì cũng đã xem cả, không có gì cả. Có thật là không có gì không bà? Tôi đùa ông làm gì chứ. Dạ thế của tôi hết bao tiền tôi gửi? Tiền bạc gì, tôi có làm gì đâu mà tính tiền, coi như đi dạo ngắm cửa nhà cho vui vậy thôi. Nói đến đây thì bà Ngọ mở túi lấy cái khẩu trang và kính mắt. Trước khi trời tối, bà phải trở ra đường lộ bắt xe trở về đền của mình. Và rồi khi còn chưa bước ra khỏi cổng, bà nghe tiếng của ông Khả gọi với theo. Bà Ngọ ơi. Sao vậy? Bà thực sự không thích căn nhà này có vấn đề gì chứ? Vấn đề gì? Căn nhà này có ma mà. Ma ở đâu? Trong chính căn nhà này. Thế ông không tin được hả? Ông Khả ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu. Tôi xin lỗi, nhưng mà hôm qua tôi không kể rõ, vì là để thử xem bà có nhìn ra được rồi miêu tả lại con ma ấy đúng với những gì tôi thấy hay không. Nhưng bà lại bảo là không thấy gì bất thường, còn chẳng lấy tiền cho nên tôi mới thấy lạ. Vậy ra là ông thử lòng tôi từ chiều đến giờ. À dạ không, tôi không muốn như vậy, nhưng mà do thời gian qua tôi bị nhiều người lừa nên là cần tắc vô áy náy. Bà Ngọ có vẻ khó chịu lắm, bởi lần đầu tiên có người dám thêm thường bà như vậy. Thế nhưng khoan hãy nói đến chuyện ấy, bà thực sự không hề nhận thấy chuyện gì bất thường trong căn nhà này. Tuy nhiên trông ông Khả này không giống nói đùa cho lắm. Thế là bà nén lại cơn khó chịu để hỏi. Ông thấy ma ở nhà này như thế nào, kể tôi nghe. Không được giấu gì đâu. Ông Khả gật đầu rút một điếu thuốc ra làm vài hơi. Xong rồi ông thì thầm thuật lại. Chuyện xảy ra khoảng hơn 2 tháng trước. Lúc ấy nghe mấy đứa nhỏ trong nhà tôi bảo ngủ bị bóng đè, không dám ở. Tôi qua ở thử vài đêm xem thế nào, chứ thực sự trước giờ không mấy tin vào những chuyện tâm linh như vậy. Vào hôm ấy ông Khả chạy xe tới khoảng hơn 8 giờ sáng. Cánh cửa nhà vừa được mở ra là tự nhiên một cảm giác ớn lạnh đập vào sống lưng. Nhưng ông cũng không để tâm cho lắm mà lo dọn dẹp lại đôi chút. Xong xuôi thì cũng đã giữa trưa. Ông úp tạm bát mì ăn lấy sức rồi leo lên giường ngủ. Trong cơn mê man đồng thấy có một cái bóng đen đè lên trên người của mình. Mặt mũi không rõ, nhưng cái bóng người ấy nặng lắm, nặng đến nỗi ông không thở được. Khi chịu hết nổi, ông dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình thì cơn đau mới giúp cho bản thân bừng tỉnh. Định thần lại, ông thở từng hơi nặng nhọc rồi miệng thều thào. Chỉ là mơ thôi mà. Trấn tĩnh bản thân, kim đồng hồ chỉ sang hơn 4 giờ chiều. Nhận ra mình phải về nhà chính để lấy thêm chút đồ bỏ quên, ông nhanh chóng bước xuống dưới tầng. Những tưởng mọi thứ đã trôi qua thì hỡi ôi, khi mà ông Khải chỉ còn bước được mấy bước, ông đã trông thấy một cái bóng người đứng ngay chân cầu thang. Và cái bóng đó nó kinh dị lắm. Là một thân người không có đầu, máu me từ cái cổ bị đứt lìa nhỏ xuống đất. Quá kinh hãi, ông giật lùi lại đằng sau, còn cái bóng thì cũng vụt biến mất. Kể đến đây thì ông Khả ngưng lại, tay run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng rít vài hơi. Thông qua những biểu hiện như vậy, bà Ngọ nghĩ là đối phương không đùa, thế nhưng bà cũng hỏi. Thì ông có chắc là mình không hoa mắt không? Tôi chắc chắn lúc ấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Và lại khi đêm đến tôi cũng nằm mơ thấy cái cảnh ấy thêm một lần nữa. Cái người bị cụt đầu ấy kinh dị lắm. Nghe ông Khả kể đến đây thì bà Ngọ cảm thấy lạ hơn. Rõ ràng lúc nãy bà đã xem qua một lượt mà có thấy con ma nào đâu. Mà cho dù sợ bà không dám ra mặt thì cũng phải vương lại chút mùi quỷ khí. Còn nếu nói bà không thể nhận ra thì lại càng thêm phần vô lý. Tuy không phải là tự kiêu, nhưng bà có thể khẳng định chẳng có thứ tà ma quỷ quái nào trên đời này có được đôi mắt dương của mình. Ông Khả rít hết điếu thuốc rồi tiếp tục nói. Tôi tin bà không phải lừa bạc tiền của tôi. Nhưng mà nếu bà được người ta tôn vinh tại giờ khắp vùng như vậy, bà hãy làm ơn giúp tôi. Tôi xin hứa nếu chuyện này được giải quyết, tôi phát tâm cúng dường 100 triệu cho những người nghèo ở vùng này. Tấm lòng của ông thì tôi hiểu. Tuy nhiên cái việc này tôi cần phải thời gian xem lại. Đêm nay tôi ở lại đây có được không? Tất nhiên là được. Bà cứ ở, cần gì tôi sẽ mang tới. Không cần gì cả. Chuyện ăn uống của tôi đơn giản thôi. Lát ra mấy hàng bán đồ ăn ở đây cũng được. Lúc tới đây tôi đã thấy mấy chỗ ấy. Vâng ạ, như vậy cũng được. Chăm sự nhờ cả vào bà. Nói đến đây thì ông Khả giao lại chùm chìa khóa cho bà Ngọ. Còn mình thì bận công việc nên đi trước. Tuy nhiên bà Ngọ bắt được cái thóp của đối phương, rằng ông chủ nhà này sợ không dám ở lại, chứ làm gì có công việc bận rộn nào. Ông Khả rời đi còn một mình trong căn nhà rộng lớn. Bà thấy có cái bàn thờ thần tài trong nhà, cho nên lấy nén hương ra thắp. Tiếp đến bà ra ngoài dạo chung quanh để ngắm cái hồ cá cùng mấy chậu cây kiểng. Tính ra chủ cũ của căn nhà này cũng có mắt thẩm mỹ và hiểu biết về phong thủy đấy chứ. Và rồi khi ra đến bên ngoài, bà trông thấy một bà cụ đẩy chiếc xe độ chế, kèm theo đó là tiếng dao. Ai bánh chưng bánh giò không? Tiếng dao ngay lập tức khiến cho bụng của bà kêu lên. Mà cầm bước ra, bà Ngọ liền giơ tay. Bà dì ơi, bán tôi cái bánh chưng. Bà lão ngừng xe lại, từ từ mở cái tủ kính, lấy ra một chiếc bánh còn nóng. À, cậu bà đây, 15.000. À, vâng, tôi gửi. Bà lão gần gù loay hoay tìm tiền thối, kèm theo câu hỏi cho đỡ bon mồm. Bà là người nhà cũng Khả hả? À không, tôi được ông ấy nhà đến đây có chút chuyện. Bà biết ông chủ nhà này hả? Biết, chủ cũ chủ mới gì tôi biết tất. Hai người đều tốt bụng, hay mua bánh ủng hộ tôi mỗi khi trời mưa gió. Bà Ngọ có chút khựng lại. Bởi thường thì nếu căn nhà có vấn đề, ở làng xóm chung quanh sẽ đồn thổi ngay. Thế là nhân lúc đối phương chưa thối tiền xong, bà tiếp tục hỏi. Bà này, thế bà có biết chuyện căn nhà này có ma không hả? Nhà nào? Thì nhà cũng Khả này. Trời đất ơi, ai bảo thế? Ma vì cỏ gì? Thế nào đồn bậy đồn bạ thất nhân ác đức vậy hả? Ông bà bố mẹ của ông Long ấy, chủ nhà cũ sống ở đây á, tính đến nay đã hơn 100 năm. Thậm chí lúc mà bố mẹ tôi dọn tới đây á, gia đình ông ấy đã sinh sống trên mảnh đất này rồi. À, thì tôi nghe người ta đồn thổi thôi. Thế không có thật hả bà? Vậy sao cái căn nhà đẹp vậy lại bán đi nhỉ? Uổng quá. Tất nhiên, cái căn nhà này được ví như mạng sống của ông Long. Nhưng mà do vỡ nợ, ông ấy cần phải bán gấp, khổ thân lắm. Khoảng nửa năm trước tôi còn gặp ông ấy ở đây. Người gầy sộp đi, cái bên mắt bị hỏng do tai nạn giao thông từ hồi còn trẻ đó, khiến cho gương mặt của ông ấy nhìn đáng sợ lắm. Cũng may là nhờ ông ấy Khả đứng ra mua lại căn nhà này, ông ấy có tiền để trả nợ. Ngoài ra cũng nói thêm là nếu sau này ông Long có được tiền rồi sẽ bán lại cho đúng giá, không thêm không bớt một đồng. Nghe đến đây, cộng với vẻ mặt quả quyết của bà lão bán bánh, bà Ngọ cũng thấy mọi chuyện khá hợp lý. Ngay cả bà cũng đâu có thấy chút dấu hiệu nào của ma quỷ ở đây. Tiền thối cũng đã nhận xong, bà quay trở vào trong nhà. Bên tai tiếng giò bánh chưng bánh giò vẫn còn văng vẳng vọng lại. 11 giờ tối, bà Ngọ ngồi giữa gian phòng khách. Bà cũng chẳng mở tivi hay là loa đài gì cả. Thứ tiện nghi duy nhất bà sử dụng là cái bóng đèn điện. Tất nhiên là chẳng có ma quỷ gì xuất hiện, thậm chí còn sạch sẽ, ẩm khí hơn cả cái đền của bà nữa. Vì thường giờ này bà hay ngồi tụng kinh để cho vong hồn vất vưởng khắp nơi vào đền để nghe. Có chút buồn chán, sau khi mà ngồi thiền định xong, bà khóa cửa nèo lại rồi nằm luôn ở cái ghế sofa trong phòng khách để ngủ. Đến sáng ông Khả cũng nhanh chóng xuất hiện với một gương mặt thấp thỏm lo lắng. Khi cánh cổng vừa được mở ra, ông liền hỏi ngay: "Thưa bà, có gì không ạ?" "Có gì là có gì, thì không có đâu. Nhà này bình thường mà, mà với quỷ gì không biết." "Thật à? Từ mấy thế ông thần hồn nát thần tính đấy. Nhiều khi mà ông nghe nhiều người ta nói rồi bị ám ảnh dẫn đến gặp ảo giác thôi." Nghe bà ngồi chỉ trích bản thân như vậy, ông Khả cũng chỉ biết đưa tay lên gãi đầu rồi cười trừ. "Tôi cảm ơn bà đã ở cả đêm qua để giúp. Thôi tôi có chút đỉnh, mong bà nhận coi như đợt tiền công." "Tôi chả nhận làm gì cả. Biết ông giàu có, những cái gì đáng lấy thì tôi lấy. Thôi tôi về đây. Sau này có việc gì cần cứ đến tìm tôi, miễn là không phải chuyện ma cò trong nhà này nữa." Dứt câu thì bà vác cái túi đồ nghề của mình rồi bước ra ngoài. Tất nhiên là ông Khả đâu để cho bà đi như vậy. Ông lấy xe năn nỉ để cho bà chở mình về nhà. Thì cũng không có vấn đề gì, cho nên bà gật gù đồng thuận. Trên đường đi bà cũng căn dặn khuyên ông Khả nên tích cực ăn chay niệm Phật, sống đúng với lương tâm của mình thì trời đất sẽ không phụ lòng. Công chuyện kinh doanh làm ăn thì phải có lúc lên lúc xuống. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào thờ cúng phong thủy mà tránh được nguy biến, thì trên đời này làm gì có kẻ nghèo khó. Thấm thoát đã hơn 3 tháng trôi qua, bà Ngọ dường như quên đi chuyện của nhà ông Khả. Cũng không bận tâm quá nhiều, bởi ngay sau đó bà cũng bận đi làm lễ tại nhiều nơi, gặp không biết bao nhiêu người âm lẫn người dương. Hôm nay khi mà giúp làm lễ cầu siêu cho một gia đình xong, bà nhờ người xe ôm chở mình ra chợ mua mấy thứ trái cây về bỏ lên bàn thờ ở trong đền. Đằng lúc lựa đồ, bà thoáng thấy một cái dáng người khá quen. Phải mất một lúc mới nhận ra đây chính là ông Khả, người lần trước nhờ tới xem căn nhà bị ma ám của mình. Hình như ông ta cũng đi mua trái cây, hoa cúc, ngoài ra còn cách theo một cái hình nhân đựng gò bằng giấy nữa. Bà Ngọ bước tới nở một nụ cười: "Chào ông nha." Nhưng tưởng đâu đối phương sẽ vui vẻ với mình, thế nhưng không. Ông Khả nhìn bà bằng một ánh mắt không mấy thân thiện, hay thậm chí là có phần lạnh lùng. Nếu như bình thường bà chỉ cho rằng ông ta đang bận rộn mà thôi. Thế nhưng linh cảm cho bà biết người đàn ông này có chuyện gì đó, thế là bà lại tiếp tục: "Ông Khả, ông dạo này khỏe chứ?" "Tôi khỏe." "Căn nhà kia ông đã dọn vào ở bình thường không?" Có vẻ như câu nói này của bà Ngọ khiến ông Khả bực bội. Ông quay sang nhìn chung quanh rồi thì thầm: "Tôi có việc bận, nói chuyện với bà sau." Dứt câu ông mang theo cái giỏ sách để ấp đồ đạc và rời đi. Bà Ngọ cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng đối phương đang bận rộn cho nên thôi. Bà trở lại với dự định mua sắm trái cây của mình. Về đến đền Ngọc Hưng thì trời cũng đã sập tối. Và rồi khi còn đang lọ mọ bước lên mấy bậc tam cấp, bà nhận ra trước cửa đền đang có hai cái bóng người đang đứng. Do nhá nhem bên trong lại chưa bật đèn, cho nên bà cất tiếng gọi tới: "Ai đó?" "Bà Ngọ, là con đây." Bóng người kia chạy tới gần hơn. Giờ thì bà Ngọ đã nhận ra đây chính là Tú, người có bố bị quỷ nhập chàng hơn 3 tháng trước. Trong thấy sự xuất hiện của đối phương, bà liền nhíu mày rồi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao? Mồ mả của bố cậu ổn cả chứ?" "Dạ vẫn ổn bà ạ. Hôm nay con đưa vợ con đến đây để cảm tạ ơn đức của bà." "Ơn đức gì?" "Trúc à, lại đây em." Nghe tiếng gọi của chồng, Trúc lọ mọ bước tới, đứng trước mặt của bà Ngọ cứ vòng tay chạm lên bụng của mình. "Thưa bà, con cấn thai rồi à?" "Trời đất ơi, thật hả?" Bà Ngọ hào hứng hỏi, Trúc gật đầu xác nhận, còn Tú thì nói chen: "Tất cả là nhờ vào bà, tất cả là ơn của bà. Lúc sáng này vợ con chìa cái que thử thai, con còn chả tin vào mắt của mình. Sau khi đưa vợ đi khám con biết chắc là có con. Con mới cùng vợ đến đây để cảm tạ ơn đức của bà. Ơn vì chẳng nghĩa gì, chúc mừng hai vợ chồng nha. Con có sắm một cái lễ với chút tiền, lần này bà phải nhận đấy hả? Con không cho bà từ chối nữa đâu. Cái cậu này sao mà cứ cả nể vậy chứ? Bà Đồng Ngọ nhíu mắt. Đúng là cái bàn kia bên ngoài hiên có một cái mâm lễ gồm bánh trái gà luộc xôi gấc đủ cả. Bà liền chép miệng. Thôi được rồi, tấm lòng của hai người thì tôi xin nhận, nhưng mà chỉ có cái mâm lễ thôi nha. Còn tiền bà cứ mang về mà mua sữa bầu cho vợ uống. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, cứ quyết định như vậy đi. Sáng nay vợ chồng vào trong đi, tôi cho thắp hương lễ tạ với thánh thần, cầu ơn trên gia hộ cho đứa bé ở trong bụng. Vâng ạ. Thứ gật đầu lia lịa, sau đó cùng vợ theo bà Ngọ bước vào bên trong. Để nén hương được tú và chúc cắm xuống, bà Ngọ mở cái hộp tủ nhỏ, lấy ra một cái túi vải màu đỏ, dưới vào tay của Tú. Này, cầm lấy đi. Thưa bà, cái này là... Bên trong có lá bùa tôi cho vợ cậu. Lúc mang thai sâu cái sợi dây này đeo vào cổ, sau khi sinh thì chuyển sang cho đứa bé, là vật phẩm bình an xua đuổi âm khí mà thôi. Vì tuy đã cấn thai nhưng mà lúc sinh nở sẽ khó khăn, mà đứa bé sau này lớn lên cũng nghịch ngợm quấy phá lắm đây. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Hai vợ chồng của Tú ngồi nói chuyện cùng bà Ngọ tới tận khuya rồi ra về. Đây cũng không phải lần đầu bà giúp đỡ những người như vậy. Tuy nhiên giờ trông thấy mấy cái nụ cười hớn hở, gương mặt hào hứng của họ thì bà cũng thấy trong lòng của mình thoải mái lắm. Hai hôm sau bà Ngọ lại có việc đi ngang qua căn nhà của ông Khả, và bà cũng tò mò thuận mắt liếc nhìn một cái. Và khi ánh mắt vừa đi đến thì bà Ngọ phát hiện ra ông Khả đang đứng ngay trước cổng căn nhà. Đưa mắt nhìn vào trong, trông cái bộ dạng của ông có vẻ không được ổn cho lắm. Gương mặt hốc hác, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đã định đi qua nhưng không hiểu sao bà Ngọ vòng trở lại. Ông Khả vẫn đứng đó nhìn thấy bà Ngọ, gương mặt cũng có chút bất ngờ xen lẫn khó chịu. Bà tới đây làm gì nữa? Rốt cuộc là bà muốn cái gì hả? Tôi không qua đây để xem bói gì đâu, chỉ là có chút chuyện đi ngang qua, thì ông đang đứng tôi hỏi thăm. Cảm ơn bà. Trong sắc mặt cũng có vẻ không tốt, ông ốm mà. Bà lại định chuyển sang khám bệnh cho tôi hả? Không, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là tôi đã làm gì mà ông lại khó chịu như vậy hả? Làm gì hả? Bà làm ra cái chuyện tày trời như vậy, bà còn nghĩ mình vô tội. Là sao? Ông nói gì tôi không hiểu. Nực cười. Bà tự nhận bà là người có tài phép, biết rõ chuyện âm dương. Vậy mà 5 lần 7 lượt bà cứ bỏ căn nhà đây bình thường. Thà bà lừa đảo đi, tôi còn thấy không ấm ức. Đằng này bà không nhận tiền nhưng vẫn cứ quả quyết căn nhà này không có ma. Bà không giúp được thì nói là không giúp được. Việc gì phải cố gắng thể hiện làm gì chứ. Đúng là hư danh hão huyền. Bây giờ thì hay rồi đấy. Tôi mất con cũng vì cái sự sĩ diện hão của bà đó. Bà Ngọ nghệt cả mặt. Ông nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, mất con. Sự căn nhà này có ma. Chả phải lần trước tôi đã... Bà còn dám nói như vậy hả? Bà có tin tôi liều mạng với bà không? Cái đồ thầy bùa rổm. Còn trên nó dứt câu thì sự xúc động khiến trông trận trừng hai mắt. Ông đưa tay bấu lên ngực của mình. Ông đổ gục xuống đất miệng thốt không ra hơi. Bà Ngọ giật mình. Cũng may ở gần đó có một nhóm người làng đang ngồi chơi cờ tướng. Thế là bà nhờ họ đưa ông Khả vào trong viện. Mất khá khá thời gian thì ông mới hồi tỉnh lại. Nhận ra bà Ngọ còn đang ngồi kế bên. Ông im lặng để cặp mắt nhìn dáng vẻ để hậm hực. Sao hả? Tôi làm gì mà ông ghét đến vậy? Tôi thấy ông mới là kẻ cố chấp. Ai cả đời cứ nặng nặng bảo nhà mình có ma. Ông không thấy bản thân của mình buồn cười hả? Bà im đi. Đến giờ phút này bà còn nhiều lời. Bà xem ra cũng chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Ông muốn nói gì cũng được, nhưng tôi cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì. Lúc nãy ông nhắc đến con ông, chuyện này là sao hả? Ông Khải trừng mắt nhìn bà Ngọ, nhưng rồi ông cũng bắt đầu kể. Sau khi bà đi khỏi thì tôi cũng không để tâm tới cái chuyện ma cỏ trong nhà. Tiếp đó vì bận công chuyện làm ăn nên tôi phải lên thành phố dự hội nghị, đi gặp gỡ khách hàng. Còn ở nhà thằng đứa con trai lớn của tôi cũng từ nước ngoài về, nó ngỏ ý muốn dọn qua căn nhà đó để ở. Thằng Hải em trai của nó khuyên can vì lúc trước bản thân nó bị bóng đè, nhưng mà thằng Đức không tin vào tâm linh, cộng với lời nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa từ tôi, thì nó vẫn dọn vào đó để ở. Nhưng mà rồi chỉ chưa đầy một tuần sau, tôi hay tin thằng Đức treo cổ tự tử trong căn phòng ngủ trên tầng 2. Trước khi tự giã cõi đời, nó còn để lại một cuốn nhật ký, trong đó ghi rõ từ ngày nó dọn vào ở đã gặp những chuyện lạ thế nào. Đêm nào ma quỷ cũng lộng hành hù dọa nó cả. Rồi nhiều đêm họ chiếm lấy thân xác của nó, điều khiển nó đi ăn uống phá phách, làm những chuyện hết sức kỳ dị. Đến cuối cùng khi không chịu nổi nữa, đám vong hồn đó mới bảo nó tự tử. Kể đến đây thì ông Khả đưa cặp mắt đỏ hoe của mình trừng trừng nhìn bà Ngọ. Sao bà lại ác độc vậy hả? Thà bà nhận là bà không đủ khả năng, tôi còn tìm thể khác về giúp, hoặc chí ít cũng không đặt để con mình vào cái chốn nguy hiểm đó. Về phần của mình, bà Ngọ thấy khó hiểu lắm, bởi nếu xét theo lẽ thường, bà không hề nhìn thấy có điểm nào đáng nghi trong căn nhà đó. Thế nhưng nếu vậy, chẳng lẽ ông Khả nói dối? Sự gầy gò tiều tụy và vẻ mặt xúc động không thể là giả, mà có giả thì cũng để làm gì cơ chứ. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy có điều gì không đúng cho lắm. Thế là bà liền hỏi: con trai ông mất được bao lâu? Con tôi có thể qua lại căn nhà đó xem lần nữa không? Đừng, bà làm ơn, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa, tôi sợ lắm bà. Đúng lúc này từ bên ngoài có người bước tới, là một người phụ nữ trung niên ăn mặc trang điểm theo lối người có tiền. Bà ta chạy tới cái bên giường thẳng thốt với vẻ đầy lo lắng: trời đất ơi ông ơi, ông làm sao thế này? Tôi không sao, tôi chỉ bị choáng một chút. Tôi thấy ông về nhà lâu quá nên chạy đi tìm, cũng may mà mấy người hàng xóm thuật lại, chỉ vào đây tôi mới biết đó chứ. Còn bà này, bà làm à? Tôi... Bà Ngọ lắp bắp còn chưa kịp trả lời thì ông Khả đã nói thay: không có gì đâu, bà ấy giúp đưa tôi vào trong bệnh viện, thế người thân chưa có mặt cho nên ở đây trông giúp. À vậy à, cảm ơn bà chị nhiều lắm, để tôi hậu tạ bà chị. Thôi không cần đâu, cũng không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây. Nói dứt câu thì bà Ngọ nhổm dậy khỏi chiếc ghế rồi quay lưng rời đi. Theo cách nói chuyện thì người phụ nữ này là vợ của ông Khả, nhưng mà điều khiến cho bà bận tâm nhất đó chính là chuyện ở trong căn nhà kia. Tất nhiên là bà muốn tìm hiểu nó cho tới cùng, cho dù là ông Khả có đồng ý tạo điều kiện hay không. Nói là làm, bà bắt xe thổ quay ngược lại căn nhà kia. Đến nơi quả nhiên giờ phút này có chút âm khí lợn vợn chung quanh, nhưng cái âm khí này không quá nặng nề, có thể chính từ vong hồn con trai của ông Khả. Đang đứng nhìn qua lớp song sắt bên kính cầm thì bà Ngọ nghe tiếng dao quen thuộc: ai bánh chưng bánh giò không? Bà quay sang trông thấy bà lão bán bánh hôm trước cầm chiếc xe quen thuộc. Không một chút chần chừ, bà bước ra nở một nụ cười đầy thân thiện: chào bà, bán tôi cái bánh. À vâng, có ngay. Vừa mở cái hộp tủ, bà lão vừa hất hàm rồi bảo: lâu lắm rồi mới thấy bà nhỉ. À vâng, tôi có việc nên ghé qua, không biết đã ông chủ nhà đâu rồi nhỉ, tôi lại không có điện thoại nên không có gọi được. Ôi dào ơi, ông Khả chiều nào không sang đây, nhưng mà chủ yếu đứng trước cổng chứ không có vào trong. Ủa sao lại vậy? Bà không biết gì hả? Con trai ông ấy treo cổ tự vẫn ở trong nhà. Ôi sao lại ra nông nỗi vậy? Tôi nhớ gia đình ông Khả êm ấm thuận hòa lắm mà. Chả biết đâu, nhưng mà từ khi con trai ông ấy treo cổ à, trong căn nhà này cũng có nhiều chuyện lạ lắm. Chuyện lạ? À, bà kể tôi nghe được không? Tôi không phải là cái dạng nhiều chuyện, nhưng mà thế bà cũng hay qua lại cái căn nhà này, nên là tôi nói để cho bà đề phòng. Phong hồn con trai ông Khả còn chưa siêu thoát đâu, nó cứ lợn vợn ở trong nhà này, chính tôi là người chứng kiến. Bà lão nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn chung quanh rồi bắt đầu kể. Hôm ấy là hơn 7 giờ tối, trời lại có mưa phùn lất phất, nên là ngoài đường vắng vẻ lắm. Tôi cố gắng đứng bán đống bánh ở chợ chiều, nhưng mà không được nên đành thất thểu đẩy xe về. Lúc mà đi ngang qua cái căn nhà này, tôi thấy có ánh đèn leo lắt ở trên tầng 2, kèm theo đó là một cái bóng người ở trong sân. Cô dì ơi, còn bánh chưng không? Nghe cái tiếng gọi này tôi mừng lắm, đang ấy gần chục chiếc cơ mà. Vui quá tôi quên bén đi luôn cái chuyện về đứa con trai treo cổ cũng Khả. Nhưng mà rồi chỉ có tiếng kêu thôi, chứ chả quay ra mua bánh. Cái bóng người ở ngoài sân chả thấy đâu cả. Đến khi mà tôi ngước lên nhìn vào ô cửa sổ trên tầng 2 đó, thì trời đất ơi, một cái thân người đang treo lủng lẳng ở đó. Cái bóng đèn tự nhiên nó vụt tắt. Biết là mình đang gặp phải thứ không nên gặp, tôi cuống cuồng đẩy xe bánh rồi chạy bán sống bán chết về nhà. Kể từ hôm ấy trở đi á, cho dù có bán ấy cỡ nào, tôi cũng chẳng dám nán lại để về muộn đâu. Kể đến đây, bà lão không quên liếc nhìn căn nhà kia một cái, như là để xem chừng có ai đó đang nhìn mình hay không. Còn bà Ngọ, câu chuyện vừa rồi càng khiến cho bà thích căn nhà này quá sức kỳ dị. Sau khi mua cái bánh, bà nhét vào trong túi rồi lặng lặng rời đi. Tuy nhiên bà không về, mà chỉ kiếm một chỗ nào đó ngồi tạm, chờ đợi khi màn đêm buông xuống sẽ tìm cách lẻn vào trong để xem xét. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh, mới đây mà đã hơn 8 giờ tối. Ngoài đường làng vắng vẻ lắm, nhiều khi cả chục phút đồng hồ mới có nổi một hai chiếc xe máy chạy qua. Còn ở chung quanh, những căn nhà hàng xóm đều đã tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Đợi thêm đến đúng 9 giờ tối, bà Ngọ bước tới trước căn nhà của ông Khả. Giờ đây bóng tối cũng làm cho những luồng âm khí trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, qua con mắt âm dương của mình, bà trông thấy đằng sau ô cửa sổ tối tăm trên tầng 2 đang có một cặp mắt đỏ ngầu nhìn mình. Không một chút chần chừ, bà mở túi, lấy cái bánh chưng mua lúc chiều, đặt lên thanh chắn cầm, kèm theo đó là một nén hương đựng châm lửa rồi đâm xuyên qua lớp đá chuối quấn bên ngoài. Gần như ngay lập tức, ở trong sân có một luồng gió thổi tới, ẩn hiện một cái bóng đen mờ ảo. Bà Ngọ thì thầm: "Tôi không có ý xấu, thế vong hồn đói khát lại không được cúng đúng cách, tôi có chút bánh chưng muốn mời." Gần như ngay lập tức, nén hương như tản nhanh đi gấp mấy lần, còn cái bánh nhanh chóng mềm oặt đi. Bà Ngọ tiếp tục hỏi: "Cậu là con trai của ông Khả phải không?" Câu hỏi vừa dứt thì cái bóng vụi chặt biến đi. Nhưng do đã chuẩn bị từ trước, cho nên bà Ngọ đã giơ tay bắt ấn. Cái bóng như thể bị một tấm lưới vô hình bao trùm. Bà Ngọ lại tiếp tục nói: "Cậu an tâm, tôi không có ý đồ xấu. Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Cậu có đồng ý chia sẻ với tôi không? Tôi hứa không động chạm hay làm hại gì đến vong linh của cậu cả." Câu nói này vừa dứt thì cơn gió cũng dịu lại, còn bóng người kia quỳ phục xuống: "Bà là người có tài phép, xin bà hãy cứu con." "Sao? Cậu bị làm sao mà phải cứu?" Sau đó cái bóng tự nhận mình là Đức, con trai của ông Khả. Còn về nguyên nhân cái chết thì cũng y hệt như lời của ông trong bệnh viện. Kể xong, Đức liền dấm dứt: "Giờ con ở đây lạnh lẽo lắm. Đã vậy ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái hành động treo cổ, vừa đau vừa sợ, con không biết phải làm gì cả." "Thế cái đám vong hồn đã ám cậu đâu? Chúng nó có ở đây không?" "Thưa không. Sau khi con chết, con cũng chẳng thấy họ đâu cả." "Quái lạ. Sao lại có cái chuyện như vậy hả? Vậy bây giờ đây chỉ có mỗi vong hồn của cậu thôi sao?" "Vâng, chỉ có mình con. Bố con cũng mời thầy đến cúng kiến, nhưng con chẳng được ăn uống gì cả. Đã vậy cổ họng con như muốn thiêu đốt. Vừa rồi nhờ bà cúng cho cái bánh con mới ăn được." Bà Ngọ nhíu mày: "Thôi được rồi, tạm thời cậu cứ ở đây, tôi tìm cách thuyết phục bố cậu, để tôi làm phép rước hồn cậu về nhà." "Vâng, con cảm ơn bà nhiều ạ." Bà Ngọ gật gù đảo mắt chung quanh một lượt rồi quay lưng rời đi. Quay trở về bệnh viện, bà cũng hay tin ông Khả ra về, trừ tập tối. Quả thật chuyện đến nước này, bà chỉ đành đến căn nhà của ông ở làng Đông một chuyến mà thôi. Lại nói về ông Khả, sau khi từ bệnh viện trở về, vừa mới bước vào trong nhà, ông đã thấy mâm cơm canh được bày biện sẵn. Hải đứa con thứ trông thấy ông thì liền chạy ra: "Bố về rồi hả? Con nghe mẹ báo tin mà con lo quá." "Câu chuyện bố nhà mày giải quyết thế nào rồi?" "Tìm không ra chú Long bố ạ. Chứ hình như là con nghe bảo trốn đi nước ngoài rồi." Nghe con trai kể, ông Khả mím chặt môi rồi gầm gừ: "Long ơi là Long, cuộc đời thằng Khả này trước giờ đâu có tệ với anh em. Sao mà lại không kể chuyện căn nhà cho tao hả? Đã vậy còn bán với giá cao. Giờ mày đang ở xó xỉnh nào? Mày đang ở xó xỉnh nào chứ hả?" "Thôi, bố đừng xúc động quá. Không tìm được chú Long nhưng mà con với mẹ tìm được người chịu mua lại căn nhà rồi. Sao à? Có người chịu mua? Người này ở tận trên thành phố, bảo là muốn mua nhà ở quê để làm chỗ nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng mà ngặt nỗi người ta biết nhà có ma nên... Như đoán được ẩn ý sau sự ngập ngừng của con trai, ông Khả lại hỏi ngay. Sao? Họ trả giá bao nhiêu? Nó trả 300 triệu. Cái gì? Ăn cướp à? Bà Dung, vợ của ông lúc này từ bên ngoài đi vào, bà nhíu mày chen ngang. Thôi, ông vừa mới xuất viện về đây, đừng có kích động mạnh làm gì, lo cơm nước rồi lên giường ngủ sớm đi. Thầy không nói nữa, ông Khả kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Nhưng cũng chỉ được một lưng bát cơm, ông đã đứng dậy ra bên ngoài hiên nhà đốt thuốc. Quả thật từ sau khi đứa con trai đầu mất cho đến giờ, ông cứ bần thần cả ngày, nhiều khi không có lấy nổi một nụ cười. Xếp đến điếu thuốc thứ hai thì ông trở vào trong, lò mò trở về phòng của mình. Khá nhanh ông chìm vào giấc ngủ, mặc cho kim đồng hồ lúc này chỉ sang hơn 8 giờ tối mà thôi. Vì ngủ sớm cho nên nửa đêm ông Khả giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, bà Dung lúc này cũng đang ngủ say lắm rồi. Không muốn làm phiền giấc ngủ của bà cho nên ông nhổm dậy, kéo tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất có thể rồi bước xuống dưới nhà. Đến nơi ông mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước mắt rồi ngửa cổ tu ửng ngực một hơi cạn sạch. Việc làm tiếp theo là bước tới cái ban thờ của Đức, đứa con trai yểu mệnh để thắp hương. Đến hiện giờ thì ông vẫn không thể nào tin được Đức không còn sống trên đời này nữa. Vốn anh là con của người vợ trước, chứ không phải là con của ông Khả và bà Dung. Tuy nhiên sự quan tâm của ông dành cho Đức là không hề ít. Thậm chí ông còn dự định sau khi hoàn thành chuyến du học ở nước ngoài về, sẽ mở công ty cho anh làm giám đốc. Vậy mà chỉ vì một phút sơ sẩy, nhìn lại đã quá muộn màng. Cầm nén hương trên tay, ông Khả thở dài rồi cắm xuống. Nhìn vào tấm di ảnh của con trai thêm một lúc, ông cũng trở về phòng của mình. Nằm trên giường trằn trọc đến hơn 3 giờ sáng, ông cũng ngủ lại được thêm một chút. Sáng hôm sau, ông Khả thức dậy cùng với cơ thể mệt mỏi vô cùng. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng. Bà Dung lúc này đang ngồi ở cái bàn trang điểm bên cạnh. Nhận ra chồng đã tỉnh dậy, bà thì thầm. Ông này, cái chuyện hôm qua tôi nói với ông đi, ông tính sao? Chuyện gì? Còn cái chuyện gì chứ? Bắn quay cái nhà ấy đi. Từ lúc trước khi thằng Đức mất, tôi đã khuyên ông nhiều lần, mày chịu lỗ một chút có sao đâu. Một chút hả? Lúc tôi mua nó từ ông Lâm thì giá là hơn 1,5 tỷ. Bây giờ đem ra bán 300 triệu, còn chẳng bằng nổi 1/3 giá ban đầu. Chứ ai bảo ông nghe lời dụ dỗ rồi mua phải nhà có ma. Giờ thì tiền mất tật mang, chẳng lẽ ông định ôm khư khư cái căn nhà đó rồi chết theo nó? Thế không cùng chung tiếng nói với vợ, ông Khả lắc đầu ngán ngẩm, lò mò xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân. Một lát sau từ trong nhà vệ sinh đi ra, ông trông thấy bà hai người giúp việc đang đứng trước mặt như thể đợi sẵn. Tò mò ông liền hỏi. Chị hai à, có chuyện gì vậy? Ông chủ à, ở ngoài có người muốn gặp ông. Ai vậy? Tôi cũng không biết, là một người đàn bà đứng tuổi. Tôi hỏi tên gì bà ấy bảo cứ nhắn với ông ra bà ấy gặp. Ai mà bí hiểm vậy? Để đó tôi ra coi xem nào. Chị lo chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Vâng ạ. Và rồi khi bước thẳng ra ngoài, ông Khải nhận ra người đang đứng trước cổng mình đây là bà Đồng Ngọ. Khó chịu ra mặt, ông nghiến răng hất hàm rồi hỏi. Bà đến đây làm gì? Sao không chịu buông tha cho tôi vậy hả? Ông bình tĩnh đi. Tôi cực chẳng đã mới đến đây, tôi muốn làm cái lễ rước hồn con trai ông về nhà. Chứ hồn cậu ấy còn ở bên căn nhà kia. Ông chỉ cần mở cổng kê hộ tôi cái bàn làm lễ là được. Tôi nói trước là tôi không lấy bất cứ đồng nào cả. Thôi thôi, bà làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi sợ bà quá rồi. Bà nói nhà đó không có ma, giờ bà nhìn ra được rồi hả? Nhưng mà làm ơn đi, tôi không muốn dính líu đến bà nữa. Mời bà đi cho. Nhưng mà tôi nói lần cuối tôi mời bà đi. Nếu tôi còn thấy bà lằng vằng ở đây thêm lần nào nữa coi chừng đó, tôi gọi công an đấy. Thế ông Khả có vẻ nghiêm túc. Bà Đồng Ngọ đành bất lực quay đi. Trước khi lên xe ôm rời khỏi, bà nhìn ông Khả rồi thì thầm. Thôi thì coi như tôi với ông không có duyên vậy. Chiếc xe ôm từ từ lăn bánh. Ông Khả nhìn theo và buông luôn một câu. Mẹ kiếp, sao trên đời lại có cái loại da như đỉa vậy chứ? Không trở về trong nhà vội, ông dạo bước một vòng quanh sân để hít thở không khí, sẵn để cho đầu óc tỉnh táo mà nghĩ chuyện về căn nhà bên làng Tây. Thực ra khi ban nãy ông nóng giận với bà Ngọ chỉ là nhất thời, chứ trong lòng những gì bà nói cũng là điều ông mong muốn. Trở lại mấy ngày trước và cái hôm mà gặp bà Ngọ ở ngoài chợ, những thứ đồ mua sắm đều làm lễ cầu siêu và rước hồn của Đức. Vì thầy pháp lần đó ông mời đến tên là Bảy Phước, người này cũng khá có tiếng trong vùng. Thế nhưng khi vừa tới nơi chuẩn bị đồ làm lễ xong thì bất ngờ ông thầy ngồi thụp xuống, bảo là ngực của mình đau nhói. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc buổi lễ đang được cử hành, ông nghe thấy có những tiếng động vọng lại từ bên nhà. Tiếng động lớn lắm, giống như có ai đó đang đập phá vậy. Cả đông thầy Bảy thì tái cả mặt, miệng của ông phun ra một bụng máu rồi ngã quỵ xuống sân. Phải hơn chục phút sau thì ông mới tỉnh dậy. Trong vẻ mặt của ông lúc bấy giờ lộ rõ sự kinh hãi. Thôi, không, không làm lễ được nữa. Ma quỷ quấy phá, không cho đưa vong hồn cậu Đức đi, tôi bó tay rồi. Nói đến đây ông thầy quay lưng, vội vàng thu dọn đồ nghề rồi rời đi. Trong bộ dạng ông ta lúc ấy cứ như sợ hãi thứ gì lắm vậy. Trở lại với hiện tại, sau một hồi suy nghĩ ông khả lẩm nhẩm. Thôi từ rồi tính, mình đuổi bà ta như vậy chắc gì bà ta đã không để bụng, nhiều khi còn sinh lòng thù hận cũng không chừng. Thế nhưng điều ông khả không ngờ tiếp được, đó chính là vào đầu giờ chiều, khi mà mang hương khói và đĩa trái cây sang căn nhà kia để thắp cho con trai, thì ông bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó. Bà Ngọ. Ông khả lắp bắp gọi tên. Đúng là bà Đồng Ngọ thật rồi. Công nhận ra ông khả bà có chút bối rối, đang định quay đi thì ông mở lời. Bà tới đây làm gì? Ông đừng có hiểu nhầm, tôi có việc đi ngang qua sẵn tiện nhà có chút bánh trái cũng cho cậu Đức. Bà thấy con trai của tôi? Thấy chứ, mà nói chắc ông cũng chẳng tin. Thôi đến giờ rồi tôi phải đi. Thế nhưng khi bà Ngọ đang định quay lưng đi thì nghe tiếng gọi ở đằng sau. Bà có thể rước hồn nó được không? Ông nói gì vậy? Tôi hỏi bà có cũng rước hồn nó về nhà được không? Tôi làm được, nhưng chẳng phải bà cứ làm đi. Hết bao tiền tôi gửi, thậm chí gửi cho bà gấp chục gấp trăm lần cũng được. Tôi đúng nói luôn này, trước sau như một, tôi không lấy bất cứ đồng nào. Cái chuyện này là tôi giúp, vì thấy vong hồn của con ông tội nghiệp, và lại tôi cũng muốn xem thử ma quỷ nào đang hại cậu ấy. Bà cần gì bà cứ nói tôi biết, cậu không có gì phức tạp cả. Ông dựng hộ tôi cái bàn lễ giữa sân, trên bàn bỏ bánh trái chủ yếu là đồ chay, một ít giấy tiền vàng mã. À, trong nhà còn giữ lại thứ gì của cậu Đức không? Quần áo trang sức hay đồ dùng cá nhân? Có đấy. Vừa nói ông vừa chìa cái cổ tay của mình để lộ ra một chiếc đồng hồ. Cái này từ lúc ở nước ngoài về nó cho tôi, bà là của con dùng mấy năm chán rồi. Nó biết tính tôi tiết kiệm nên không vứt đi hay là bán. Vậy cũng được, ông chuẩn bị đi. Đúng sau giờ tối nay chúng ta bắt đầu. Tôi biết rồi. Nói đến đây bà Ngọ bắt xe thồ về lại nhà để mà chuẩn bị đồ nghề. Còn ông Khả cũng đi ra chợ mua đồ theo lời dặn. Có thể nói lần này là ông chẳng còn cách nào. Chứ nói về hy vọng thì ông cũng chẳng hy vọng nhiều, nhất là qua hai lần vừa rồi. Trời sập tối còn 20 phút nữa là đến 6 giờ. Bà Ngọ cũng đã đi xe thổ đến nơi. Bước qua khỏi cánh cổng nhìn thấy cái bàn lễ được bày biện ở trước sân, bà gật gù do vẻ hài lòng lắm. Ông Khả lúc này bước ra lên tiếng hỏi. Như vậy đã đủ chưa? Đủ rồi. Bây giờ cảm phiền ông vào trong nhà tắt hết đèn đóm, để mỗi một ngọn nến nhỏ ở giữa phòng khách. Khi nào tôi bảo thắp thì hãy thắp, ông hiểu chứ? Tôi hiểu. Cuối cùng thì cũng đến giờ làm lễ. Sau một hồi thần chú thì bà Ngọ dâng hiệu cho ông Khả thắp ngọn nến trong phòng khách. Ánh lửa leo lét làm cho không gian bên trong mờ ảo lắm. Ông ra đây đứng đi, nhớ cho dù có thấy gì cũng không được chạy vào trong đấy. Ông Khả gật gù đưa chân bước ra ngoài. Ông chọn cái góc phía sau lưng bà Ngọ để đứng. Cho đến tận giờ phút này ông vẫn mông lung trong lòng và chẳng hy vọng gì mấy. Nhưng rồi khi bà Ngọ đốt lá bùa dẫn vong lên thì ông giật mình. Bởi trong cái ánh sáng lờ mờ kia, ông nhận ra một bóng người quen thuộc. Quen đến nỗi không mất quá nhiều thời gian để ông thốt lên tên của đối phương. Đức, Đức ơi! đúng là bóng hình của con trai ông. Ông toan định lao vào nhưng bà Ngọ nhanh chóng cắt ngang. Ông đứng yên đó kêu hỏng việc. Giật mình, ông Khả đứng dựng lại, miệng vẫn thì thào gọi tên của con. Giờ thì ông tin rồi. Ông tin rằng người đàn bà này có tài phép thực sự. Về phần của mình, bà Ngọ tiếp tục lẩm nhẩm đọc thần chú, kèm theo đó là cái đồng hồ, nó được đặt lên chiếc đĩa nhỏ. Đọc dứt bài chú, bà chỉ tay vào đĩa rồi thì thầm: mau nhập vào đây rồi tôi cho cậu về nhà. Cái bóng của Đức bên trong cũng chỉ đợi có như vậy, liền lập tức lao ra ngoài. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện suôn sẻ, thì bất ngờ Đức bị vật ngược về đằng sau. Kèm theo đó là một tiếng động chất chú vang lên đình tai nhức óc. Ông Khả chịu không nổi đưa tay lên bịt hai tay của mình lại. Còn bà Ngọ thì cũng bất ngờ lắm: ủa, sao lại thế này? Đợi cho tiếng động kia nguôi dần, bà Ngọ xách theo chiếc đồng hồ rồi bước vào trong. Ông Khả thấy như vậy thì cũng chạy theo. Hai người vào đến gian phòng khách, bà vẫn lẩm bẩm: không đúng, sao lại bị cản được chứ? Thưa bà, có chuyện gì vậy? Nhà này có thứ không sạch sẽ, ông bật hết đèn lên hộ tôi. Vâng ạ. Sau khi mấy cái công tắc được bật lên, bà Ngọ tìm kiếm một hồi thì ngừng ở góc tường, nơi có cái chậu cây giống xương rồng nhưng lại không hề có gai. Ông trồng cái thứ này? Không. Thế cái này ở đâu ra? Hình như là của vợ tôi. Hôm chôn cất thằng Đức xong bấy mang nó sang, bà bảo là có chút không khí. Tôi không quan tâm lắm cho nên cứ để đó. Đây không phải xương rồng mà là ngải chấn vong. Ngải chấn vong? Đúng vậy. Cho dù là vô tình hay cố ý thì cây ngải này là thứ đang ngăn cản cây phép dứt hồn của tôi. Thậm chí nếu tôi không có tài phép cao đã bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma? Có phải sẽ phun máu rồi đau đớn trong người? Đúng vậy, sao ông biết? Trước bà tôi có mời một ông thầy đến, ông ấy đang làm lễ thì bị như vậy. Thế thì đúng rồi. Mà sao vợ tôi làm vậy? Cái cây này mua ở đâu chứ? Để tôi gọi về hỏi. Cứ từ từ đi. Tôi thấy chuyện này không đơn giản là ngẫu nhiên. Bà nói vậy là có ý gì? Chiều không thấy lạ sao? Là chỉ những người trong gia đình ông thấy ma, chứ còn tôi và những người hàng xóm chung quanh đây không thấy. Ông Khả giận mình rồi lắp bắp: chuyện này cứ bình tĩnh, tôi có cách để tìm hiểu được nguyên nhân, nhưng ông cần phải phối hợp. Vâng, cách gì bà cứ nói. Bà Đồng Ngò ghé sát tai của ông Khả thì thầm gì đó. Hai mắt ông nghe tới đâu trợn trừng lên, tỏ vẻ bất ngờ lắm. Trở về khuya, tiếng bước chân từ đôi giày tây của ông Khả vang vọng bên ngoài bậc tam cấp. Bà Dung lúc này đang ngồi trong phòng khách tính toán đống sổ sách làm ăn. Nhận ra chồng, bà khựng lại bởi trong thấy gương mặt công tràn đầy sự vui vẻ. Ủa, có chuyện gì vui hả ông? Có chứ. Tôi nhờ được thầy giải quyết xong cái chuyện mà căn nhà đó rồi. Ông nói sao, nhờ ai? Bà thầy Đồng tên Ngọ ở đền Ngọc Hưng. Tôi vừa tới đó, bà ấy bảo sáng mai sẽ đến làm lễ. Còn chắc như bắp là sẽ thành công. Bà có nghe tới danh tiếng của bà thấy chưa? À, cũng có. Ông tới đó tìm rồi hả? Chỉ cần giải quyết xong thì chúng ta đâu cần bán nhà nữa bà nhỉ? Thôi khỏe rồi, nhẹ người. Tôi lên phòng ngủ trước nha. Bà cũng tranh thủ rồi nghỉ ngơi, công chuyện mai mới làm được. Tôi biết rồi. Khi mà ông Khả vừa đi khuất khỏi cầu thang, bà Dung cũng buôn cuống sổ xuống. Với tay lấy điện thoại, bà lục tìm một dãy số rồi ấn nút gọi. Này, có chuyện rồi. 2 giờ sáng, trên trời cơn mưa rả rích, mang theo bầu không khí lạnh lẽo. Với điều kiện thời tiết hiện giờ, rất khó để có ai đó đi ra ngoài. Tuy nhiên trước căn nhà ở làng Tây của ông Khả đang có 2 bóng người đứng ở trước. Này, có chắc thằng Khả nó mời được bà Đồng Ngọ không? Phải, em nghe rõ ràng như vậy. Mẹ nó chứ, cái thằng cứng đầu, sao nó không chịu bán quách căn nhà này? Thằng con nó chết rồi, không sợ hả? Cánh cổng sắt được mở ra, 2 bóng người bước sâu vào bên trong. Giờ có thể nhận ra một trong số những người đó là bà Dung. Còn người thứ hai là một gã đàn ông trung niên bị chột một bên mắt. Khi 2 người tiến tới cánh cửa chính, ông ta móc ra một lá bùa kèm theo cái hình nhân bằng giấy. Để anh xem mai đây bà Đồng Ngọ kia đối phó với mấy vong hồn này thế nào. Em cứ yên tâm, thầy pháp mà anh nhờ đã cho đống bùa phép này, phòng trường hợp thằng Khả nó mời thầy cao tay. Có thật vậy không? Phòng nào mà tôi không đối phó được vậy hả? Đúng lúc này một giọng nói từ bên trong nhà vọng ra, ánh đèn cũng theo đó được bật mở. Ngay giữa bộ ghế sofa, bà Đồng Ngọ ngồi đó, dưới chân là cái chậu cây sưng rầm, lúc này nó đang héo úa teo tóp lại. Bà Dung lúc này giật bắn mình, còn người đàn ông chột mắt cũng nào núng. Cả hai càng bấn loạn hơn, bởi ngay sau lưng có thêm một bóng người nữa xuất hiện. Hai người nãy giờ nhắc tôi hơi nhiều đấy nhỉ? À, anh Khả, chẳng phải... Sao hả? Bà nghĩ tôi đang ở trong nhà ngủ. Phải, nhờ vậy tôi mới biết hai người cấu kết với nhau. À, anh hiểu nhầm rồi, em... Sao hả? Hiểu nhầm. Bà nói, tại sao bà lại dựng ra cái chuyện giả thần giả quỷ? Rồi còn nữa, Long hả? Mày với vợ tao hay đứa chúng mày là gì của nhau? Không, không có gì đâu anh. À, em chỉ bị anh Long đe dọa, bắt phải làm theo chứ em không biết gì hết. Mẹ kiếp, con đàn bà khốn nạn. Sao mày định đổ cho tao? Chứ không phải mày bày ra cái chuyện này để độc chiếm hết của cải về cho thằng Hải hả? Được, nếu đã như vậy tao cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Ông Long trừng mắt cắt lên mà thuật lại. Thì ra tất cả những chuyện ma quỷ trong căn nhà này đều do bà Dung đứng sau. Bà lợi dụng chuyện ông Long vỡ nợ đến mức phải bán căn nhà cho chồng mình. Sau đó bà tìm gặp riêng, hứa sau này sẽ trả lại căn nhà với mức giá cực kỳ thấp, nhưng với một điều kiện là ông phải tìm thầy chuộc bùa ngài ám hại chính người bạn của mình. Sau khi dính bùa ngài, ông Khả liên tiếp gặp chuyện xui rủi. Còn những hồn ma mà ông thấy trong căn nhà này thực chất đã theo ông từ trước mà ông không nhận ra. Ban đầu người mà bà Dung muốn hại chết chính là chồng của mình, nhưng số mạng cũng khá cao, lại được tổ tiên phù hộ, nên sau đó bà đổi kế hoạch, không ám ông nữa mà chuyển qua Đức. Bởi bà nghĩ khi mà anh chết đi thì toàn bộ của cải sớm muộn gì cũng thuộc về Hải, con trai ruột của mình. Nghe ông Long kể đến đây, bà Dung lắc đầu. Không đúng, không đúng. Anh ơi, anh đừng nghe ông ấy nói bậy, em không có. Im đi. Đến Đức này còn giả mồm à? Bà đúng là con rắn độc. Tôi thật sai lầm khi lấy người như bà. Không, em xin anh, em sai rồi, em biết lỗi, anh tha cho em. Tôi chẳng phải người bà nên xin lỗi. Thế bà cần nói những lời này là thằng Đức kia kìa. Sao thằng Đức đó nữa? Và rồi gần như ngay lập tức, sau lưng của bà, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Đó chính là Đức, hay nói đúng hơn là vong hồn của anh. Đức mặt mày trắng bệch, hai con mắt đỏ lừ nhìn mẹ kế của mình. Cũng chỉ nhìn được đến đây thì bà Dung đã hồn siêu phách lạc. Bà rú lên một tiếng chạy bắn sống bắn chết ra ngoài. Ông Lâm cũng chẳng khác hơn là bao khi nhanh chóng đổ gục xuống u ớ. Đức à, mày tha cho chú đi Đức ơi, mày đừng qua đây. Sợ quá ông lồm cồm bỏ dậy rồi chạy biến đi mất. Sáng hôm sau căn nhà trở về cái dáng vẻ im ắng vốn có. Bà Đồng Ngọ cùng ông Khả bước ra ngoài. Bà chỉ cái đồng hồ rồi thì thầm. Cậu có thể về nhà được rồi đấy. Đưa nó cho đối phương, bà hỏi thêm. Này, chuyện hai người kia ông định xử lý thế nào? Bà yên tâm, từ trước giờ luôn hòa nhã không hù dọa ai. Nhưng mà đừng thấy vậy mà nghĩ thằng Khả này nhu nhược, tôi sẽ khiến chúng nó sống không bằng chết. Chuyện nhà ông tôi không thể can thiệp, nhưng ông cũng đừng nên làm quá kẻo mang oán nghiệp. Oán nghiệp hả? Nợ máu phải trả bằng máu. Tôi cảm ơn bà đã giúp đỡ tôi. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, ông Khả thì thầm. Này con, về với bố nha. Bố không cho con đi đâu nữa đâu. Dứt câu, ông đeo chiếc đồng hồ lên tay rồi lái đi. Trông thấy bóng dáng của ông, bà Ngọ thở dài. Nam mô A Di Đà Phật. Biết là cái kiếp nạn này sẽ đến với ông, nhưng mà thiên cơ bất khả lộ. Hy vọng ông không trả thù quá đà, để rồi sau này phải hối hận. Nói đến đây thì bà cũng xách cái túi đựng đồ nghề rồi quay lưng bỏ đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.